Vận may đổi đời. Chương 245, 245, Tiền Thế Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Trịnh, tôi xin lỗi. Tôi đến muộn. Nghe tiếng, Trịnh Mộ Kiếm cũng không nói gì. Nhưng vẻ mặt rất ảm đạm. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trịnh Mộ Kiếm, người đàn ông còn cho rằng mình đến muộn khiến Trịnh Mộ Kiếm tức giận. Đang định xin lỗi, nhưng phát hiện ánh mắt trầm mặc của hắn đã dán chặt vào một người cách đó không xa. Người đàn ông đưa mắt nhìn, cách đó không xa là một khuôn mặt quen thuộc. Vẻ mặt kinh ngạc, Tô Vãn Thanh, Tiền Thế Minh thực sự không ngờ sẽ gặp lại Tô Vãn Thanh. Người đã khiến anh ta nhớ thương tận 10 năm ở Tân Hải. Anh ta đã yêu thầm Tô Vãn Thanh từ khi học cấp 3. Tiền Thế Minh là người si tình nhất trong số những người theo đuổi Tô Vãn Thanh. Nhưng sau nhiều năm như vậy, cho đến khi tốt nghiệp, đừng nói đến tình thương mến thương, Tô Vãn Thanh còn không nói quá 3 câu với anh ta. Sau khi tốt nghiệp, công việc kinh doanh vật liệu xây dựng của nhà Tiền Thế Minh chuyển đến Tân Hải. Chút tình cảm này cũng nhạt dần. Không ngờ lại gặp Tô Vãn Thanh ở đây. Mặc dù đã xa cách nhiều năm như vậy nhưng Tiền Thế Minh chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra Tô Vãn Thanh. Tiện thể còn có Lý Thần bên cạnh. Lý Thần, giọng điệu của Tiền Thế Minh không chắc chắn. Nhưng anh ta lập tức cười. Mẹ nó, thằng kiết xác như mày mà cũng xứng đáng xuất hiện trong một khách sạn 5 sao à? Đi thẳng tới, Tiền Thế Minh tin rằng Lý Thần đang quấy rầy Tô Vãn Thanh. Mượn cớ là bạn học cũ, đã bảo Tô Vãn Thanh cho anh dùng bữa tại đây. Nếu không, một thằng kiết xác như vậy, cả đời này sẽ không bao giờ có thể đến một nơi cao cấp đến thế. Nghĩ đến điều này, Tiền Thế Minh liền nhìn Lý Thần với ánh mắt coi thường và khinh bỉ. Tiền Thế Minh, hai người biết nhau à? Trịnh Mộ Kiếm lạnh lùng hỏi. Biết, Tiền Thế Minh cười nói. Tô Vãn Thanh là hoa khôi của trường cấp 3 chúng tôi. Làm sao tôi lại không biết Lý Thần chứ? Cũng là bạn học của chúng tôi. Nhưng chẳng qua lại chỉ là một thằng kiết xác thôi. Một bộ đồng phục có thể mặc 1 năm. Chưa từng thấy hắn thay bộ mới. Mặc cho đến khi nó sờn vẫn còn mặc. Ngày nào cũng ăn bánh bao cùng dưa muối. Người khác thấy đáng thương liền thưởng cho tí thức ăn. Hắn đã vui hơn cả chó rồi. Chuyện hệ thống. Nghe vậy, Trịnh Mộ Kiếm lập tức trở nên tươi tỉnh. Mẹ nó, một thằng kiết xác ngu si còn bày đặt ra vẻ với ông đây. Trịnh Mộ Kiếm hơi tức giận. Bản thân hắn mà lại bị một thằng kiết xác dọa cho mất mật. Nghĩ đến đây, Trịnh Mộ Kiếm hận không thể lột da của Lý Thần ra. Tiền Thế Minh, nói chuyện tôn trọng chút đi. Tô Vãn Thanh ghét nhất là khi thấy người khác chế giễu Lý Thần. Cô lạnh lùng nói, khi Tiền Thế Minh nhìn thấy Tô Vãn Thanh bảo vệ Lý Thần như vậy. Sự ghen tị của anh ta đột nhiên nổi lên. Tôi không nói sai. Hắn không phải là thằng kiết xác nghèo nhất trường sao? Vãn Thanh, tôi biết cậu tốt bụng, nhưng cũng nên chú ý, đừng để mấy đứa mèo mả gà đồng lợi dụng. Tiền Thế Minh nói một câu đầy ẩn ý, rồi chế nhạo Lý Thần. Là đàn ông, tao coi khinh mày, nhưng là bạn học cũ. Tao khuyên mày một câu, việc Vãn Thanh mời mày một bữa cơm là đã nể mày lắm rồi. Nếu không cả đời này mày cũng không bước chân vào nổi khách sạn 5 sao đâu. Ăn xong rồi thì mau cút đi. Đừng có cứ chạy quanh đây như con chó ghẻ mãi thế. Nói rất hay. Trịnh Mộ Kiếm trầm mặc nhìn Lý Thần. Cười gằn nói. Thằng nhãi. Ra vẻ cũng được lắm. Tao suýt chút nữa đã bị mày dọa chết khiếp rồi. Giờ, mày muốn chết như thế nào? Hả? Cách chương.